Chào mừng các bạn đến với Quỷ Bí Chi Chủ tập 57. Tóm tắt sơ qua phần trước. Khu nhà máy làm việc của mẹ Jenna bị nổ và lúc này Jenna cùng với cả Lô Miền tới cứu viện. Rất may đã cứu được người mẹ của Jenna. Lúc này thì ông chủ Gardner Martin cũng đã gửi nguyên liệu phụ trợ đầy đủ cho Lô Miền. Và hãy cùng bắt đầu với nội dung của tập này. Túc Bệnh Chi Hoàn, chương 241. Nghe Lô Miền nói xong, Phanh Cả bật thốt ra một câu: mẹ kiếp, lại liên quan đến mấy người đó sao? Rốt cuộc Hồ Cúc Atos muốn làm gì? Tôi cũng không hiểu việc tạo ra một vụ nổ mạnh ở tòa nhà hóa chất là nhằm mục đích gì. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Bono Goodwell và Hồ Cúc Atos có mối quan hệ khá tốt đẹp, nên việc bọn họ tới thăm lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà vừa vặn hôm nay nhà máy hóa chất đó nổ. Lô Miền vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa nói: trong cuộc sống ta không thể xem nhẹ bất kỳ sự trùng hợp nào, nhưng mà cũng không thể coi mỗi sự trùng hợp đều trở thành một vấn đề được. Franca gật đầu: đúng như vậy. Nhưng mà tôi cũng phải nhắc nhở cậu một điều. Vụ nổ ở nhà máy hóa chất không phải là không có ý nghĩa gì. Nó có thể gây ra rất nhiều cái chết. Mà đây chính là một trong những điểm vô cùng quan trọng đối với rất nhiều nghi thức tà ác. Người sống vĩnh viễn là vật tế tốt thứ ba. Nó cũng có thể là một nghi thức sao? Lô Miền hơi ngạc nhiên hỏi lại. Franca sửa lại cho đúng nói: là một phần của nghi thức thôi. Đối với cả vị thần mà người chủ trì nghi thức muốn khẩn cầu mà nói, thì việc dùng dao để giết chết vật tế hay dùng một vụ nổ ở nhà máy hóa chất để giết chết vật tế về bản chất là không có gì khác nhau. Hiểu biết của cậu đối với cả nghi thức ma pháp vẫn rất phiến diện. Tất nhiên cũng có một số nghi thức có lẽ sẽ cần chế tạo một vụ nổ mạnh như vậy mới đạt được hiệu quả mong muốn. Cái này giống với cả thuật thay thế. Chẳng phải là giống ở chỗ để cho kẻ thế thân sống cuộc sống của người bị thay thế một thời gian trước khi nghi thức được tiến hành hay sao? Lô Miền đại khái hiểu ra. Ngay sau đó Phanh Cá thở dài một hơi. Đây là mô phỏng của tôi thôi, chưa chắc là đúng. Có lẽ giống như cậu nói, đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng bất kể thế nào, chúng ta cũng cần phải nhắc nhở người phi phạm phía chính phủ để ý dấu vết của nghi thức và để mắt tới vai trò của văn phòng nghị viên trong vụ tai nạn này. Mẹ kiếp, nếu tên kia không phải là nghị viên quốc hội, đêm nay tôi nhất định phải tóm hắn, treo hắn lên trần nhà, dùng roi quất cho hắn và ép hỏi hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì và có liên quan tới tà thần hay không. Ở trong vụ nổ vừa rồi có không biết bao nhiêu người bị mất cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, mất những đứa con, cũng không thể có biết bao nhiêu người phải lo lắng, đau khổ vì câu chuyện người thân của mình đang bị thương đâu. Ví dụ như Jenna vậy. Lô Miền thuận thế nói. Phanh Ca thì ngẩn ra một giây. Cậu nói gì? Mẹ của Jenna làm việc ở nhà máy hóa chất Goodwell, cô không biết sao? Lô Miền hỏi ngược lại. Phản ứng đầu tiên của Phanh Ca là hơi sửng sốt, sau đó chợt lo lắng hỏi: hiện tại bà ấy sao rồi? Lô Miền chỉ thuật lại ngắn gọn chuyện mình và Jenna chạy như điên đến phố Senker để tìm Elodie và sử dụng thuốc trị liệu để cứu Elodie đang ở trên bờ vực của cái chết trở về. Franca thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại đau thấu tâm can rên gì. Sao tôi lại không có mặt ở đó? Sao tôi lại không có mặt ở đó? Khóe miệng của Lô Miền hơi giật giật, cậu bình tĩnh nói: bây giờ cô vẫn còn cơ hội mà. Hiện tại điều mà Jenna phiền não nhất chính là tiền viện phí đấy. Tôi sẽ đến bệnh viện Holy Palace ngay bây giờ. Hai mắt của Franca sáng lên, định lao ra khỏi căn hộ. Lô Miền vội gọi với theo: cô đừng có quên mang theo chai nước trị liệu của băng cây độc đi nhá. Tôi lo lắng tình huống này lặp lại đây. Giống như ông Ru vậy. Không đợi Franca đáp lại, cậu lại bổ sung một câu: còn nữa, cô hãy đem bộ váy mà Jenna mặc lúc sáng mang qua cho cô ấy đi. Tôi còn muốn mượn cô 4.000 đồng phiếu và dùng một nửa giá trị của lễ tế mùa thu hoạch để đặt cọc nữa. Tôi đã có nguyên liệu phụ trợ ma dược kẻ phóng hỏa rồi. Nhanh như vậy sao? Phanh Ca giật mình khiếp sợ. Tôi còn chưa bắt đầu tìm giúp cậu nữa mà. Lô Miền cười nói. Tôi đã qua gặp lão đại ở cửa của văn phòng nghị viện và tôi đã nói thẳng với hắn chuyện tôi chuẩn bị thăng cấp và đã tạm ứng được trước một khoản tiền. Cũng nhờ hắn để ý giúp tôi nguyên liệu phụ trợ của ma dược kẻ phóng hỏa. Franca càng nghe thì vẻ mặt lại càng thêm phức tạp. Tên nhóc nhà cậu đúng là tâm cơ hơn so với tôi tưởng tượng rất nhiều đấy. Trong chuyện này, việc thẳng thắn với Gardner quả thật là biện pháp giải quyết tốt nhất. Chẳng qua cậu không lo lắng phía tôi hay sao? Cậu có biết tôi cũng đang định tìm kiếm nguyên liệu phụ trợ của ma dược kẻ phóng hỏa thông qua Gardner hay không? Hắn có thể là danh sách 6, chuyên gia âm mưu, hoặc là đã tới danh sách 5 trên con đường thợ săn. Bên người lại còn có một đám thợ săn, thì mấy thứ kia cũng chẳng thiếu được đâu. May mắn hai ngày này tôi chưa tìm hắn đấy. Nếu không hắn nhất định sẽ nghi ngờ tôi và cậu có tư tình đấy. Lô Miền vẫn cho rằng Phanh Ca sẽ thu thập nguyên liệu thông qua hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn. Không ngờ cô ấy lại tính toán nhờ Gardner Martin hỗ trợ, dựa trên nguyên tắc gần gũi và thuận tiện. Thiếu chút nữa để lộ quan hệ của hai người. Phanh Ca quay trở lại phòng, không biết từ nơi nào lấy ra một sấp tiền mặt trị giá 4.000 đồng phiếu, đưa cho Lô Miền, nghiêm túc dặn dò cậu. Sau khi gom đủ nguyên liệu chính, cậu đừng có vội vàng điều chế ma dược, mà phải đảm bảo trạng thái của mình có thể chịu đựng được tác động của quá trình thăng cấp mang lại. Nếu không thì hãy trì hoãn lại một thời gian tốt nhất đi. Nguyên liệu chính có thể bảo quản bằng ma dược được đấy. Tôi hiểu rõ mà, Lô Miền bình tĩnh trả lời. Cậu suy nghĩ một chút rồi lại nói. Tốt nhất, cô vẫn nên liên lạc với cả phía chính quyền trước, rồi hãy đi tìm Jenna. Vụ nổ này mới xảy ra không bao lâu, nói không chừng vẫn còn để lại một ít manh mối. Được, Franca tỏ vẻ đồng ý. Trước khi rời đi thì Lô Miền tò mò hỏi một câu. Cô nói người sống là vật tế tốt thứ ba, vậy thì cái gì là tốt thứ hai và thứ nhất? Tốt thứ hai là sinh vật có đủ đặc tính phi phàm, tốt thứ nhất chính là... Nói tới đây, Franca cười nói. Đám bán thần. Tại tầng 6 bệnh viện Holy Palace, khu nào? Lúc Jenna từ trong phòng vệ sinh trở lại phòng bệnh, thì thấy anh trai của mình là John Liền đang nhét lại góc chăn đắp cho mẹ cô, Elodie. Elodie vẫn hôn mê nhưng mà sắc mặt đã tốt hơn không ít rồi. Jenna đứng dậy, kéo em gái của mình qua một bên rồi nhỏ giọng nói. Chedia, về sau em không cần lo tiền viện phí nữa đâu. Anh sẽ nghĩ cách. Em tiếp tục học diễn xuất ở rạp hát đi. Jenna nghe xong chỉ cảm thấy ấm áp. Cô hỏi ngược lại. Bác sĩ nói với anh chưa? Vừa nói xong rồi. Du liền nặng nề gật đầu. Jenna mím môi nói. Anh không cần lo lắng đâu. Bạn bè của em đã đồng ý cho em vay tiền rồi. Có thể trả dần trong 3 năm với mức lãi suất rất thấp. Số tiền tiết kiệm được từ công việc ca sĩ ngầm của em và thợ lành nghề của anh có lẽ sẽ đủ thôi. Hơn nữa việc này cũng không ảnh hưởng đến con đường học nghề của cả hai chúng ta. Julian im lặng vài giây, sau đó nói, em nói người tên Charles kia sao? Đúng vậy, cậu ấy là một trong số những người đấy. Còn một người bạn nữa là giày đỏ Franca mà em nhắc đến với cả anh tôi hôm qua đấy. Jenna cảm thấy mình nên giải thích rõ chuyện này, nếu không cô sợ anh trai của cô sẽ tìm đến một biện pháp cực đoan nào khác. Cô còn nhớ rõ năm đấy Julian giấu mẹ bọn họ, định bán mình cho công ty xuất nhập khẩu Balampas để làm nghề lính đánh thuê. Một đi không trở lại, và muốn dùng số tiền đó để trả hết nợ, đồng thời giúp em gái của mình có thể học diễn xuất ở rạp hát. May là sau đó, hắn đã bị ngăn cản. Julian đang định nói thêm điều gì đó, thì thấy một cô gái có dáng người cao gầy xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh viện. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi kiểu dáng tiểu thư, quần bò màu nhạt, áo khoác kẻ caro đen trắng và đi giày màu đỏ. Mái tóc màu nâu vàng nhạt được buộc gọn ra sau đầu thành kiểu đuôi ngựa. Tóc mài hai bên thái dương bay nhẹ, đôi mắt có thần mà sáng ngời. Trên người tản ra một loại mị lực khiến cho người ta không tài nào rời tầm mắt đi được. Jenna vui sướng đi tới. Franca. Bên trong căn phòng an toàn của phố Quai Quán, Lô Miền vừa trưng cất hoa huệ tây màu trắng mua ở cửa hàng để thu được những giọt tinh chất tinh khiết, vừa đợi thư hồi âm của tiểu thư ma thuật sư. Máu của kỳ rông lửa, bột phấn của pyrosen có trong nham thạch nóng chảy, bột cỏ phương tiên cánh đỏ được xếp một hàng trên mặt bàn ở trước mặt. Đợi đến khi quá trình trưng cất sắp hoàn thành thì con rối trong bộ váy màu vàng nhạt có cánh tay quỷ dị và đường nét tinh xảo kia xuất hiện bên cửa sổ. Nó đặt một hộp bánh bích quy bằng kim loại xuống, khụt khịt nói, lần sau dùng loại nước hoa tinh khiết này để triệu hồi tôi nhé. Được. Lô Miền nhất thời không phản ứng kịp đối với cả yêu cầu quá mức quái gì của đối phương, chỉ có thể trả lời theo bản năng thôi. Rất nhanh, tín sứ dưới dạng hình dạng con rối biến mất trước mắt cậu. Lũ miền mở hộp bánh mít quy màu bạc sáng loáng ra, chỉ thấy bên trong có một quả tim nho nhỏ màu đỏ lặng lẽ cháy. Cậu không do dự lấy chiếc cốc đã chuẩn bị từ trước, đặt đặc tính phi phàm kẻ phóng hỏa vào trong. Ngay sau đó, Lũ miền đổ hơn 50 miu máu kỳ dông lửa vào trong cốc. Tiếng xèo xèo trọt vang lên, chất lỏng màu đỏ thẫm nhanh chóng bốc hơi, biến thành một màn sương màu máu quanh quẩn xung quanh quả tim kia. Đặc tính phi phàm của kẻ phóng hỏa mềm hóa hơn rất nhiều so với vừa rồi, mặt ngoài giống như hồ nước nổi lên từng gợn sóng. Sau khi Lô Miền cho lần lượt bột phấn có trong nham thạch nóng chảy, bột cỏ phương tiên cánh đỏ và tinh chất hoa huệ tinh khiết vào trong cốc theo yêu cầu của công thức điều chế ma dược, màn sương màu máu xung quanh quả tim dần co lại, làm cho chất lỏng màu vàng có không ít bọt khí màu đỏ dần xuất hiện xung quanh nó. Từ chất lỏng này phản chiếu trong đôi mắt của Lô Miền, đây chính là ma dược kẻ phóng hỏa. Lô Miền không vội vã uống ma dược mà nhắm hai mắt lại. Trong đầu của cậu lần lượt hiện ra thi thể của kẻ đen Flamit treo lơ lửng trên khung cửa sổ, cùng với cả tờ giấy trắng viết thư tuyệt mệnh của hắn. Hiện ra thi thể mưng mủ thối rữa của ông Rô, hiện ra bà Michel, cuối cùng treo cổ chết trước mặt mình, hiện ra tiếng gào khóc, kêu lê trên quảng trường Siren. Sau đó cậu lại thấy mình bướng bỉnh, quật cường như nào khi sống lang thang, thấy mình không từ bỏ bản thân dù liên tục bị đánh, thấy một kết cục khác của bản thân, thấy bao nhiêu áp lực, đau khổ, không cam lòng, lại bất lực khi cố gắng theo đuổi hy vọng lại bị bóng tối vùi lấp. Bên tai cậu băng vàng tiếng cười nhạo của số mệnh. Cậu cố gắng áp chế ngọn lửa đang bùng cháy dưới đáy lòng của mình càng lúc càng mãnh liệt. Nếu đây là kết cục tất yếu của mình, nếu đây là số phận của cuộc đời mình, nếu mọi sự cố gắng không được đền đáp, nếu mọi hy vọng vĩnh viễn không thể chạm tới, vậy thì mình sẽ dùng sinh mệnh của mình để đấu tranh, để thay đổi tất cả. Cho dù con đường phía trước không có ánh sáng, cho dù hy vọng có xa vời, mình vẫn sẽ chiến đấu cho đến chết. Tên nghị viên chết tiệt, người làm mẹ Binet chết tiệt, tín ngưỡng tà thần chết tiệt, thâm mi bảo đất chết tiệt, số mệnh con mẹ nó. Lũ miền chặt mở choàng hai mắt, đưa ra tổng kết cuối cùng của mình về quy tắc sắm vai của kẻ khiêu khích. Khiêu khích chính là biểu tượng của sự bất khuất. Cậu không cần thứ này tiêu hóa giúp mình nữa, mang theo ngọn lửa mãnh liệt cháy trong lồng ngực. Lũ miền nâng cốc lên, ừng ực nốc hết thứ chất lỏng bên trong cốc. Thứ chất lỏng kia giống như một ngọn lửa có nhiệt độ cực cao, đi qua miệng tới cổ họng, rót xuống thực quản, thiêu đốt dạ dày của cậu, thiêu đốt trái tim của cậu. Gần như trong nháy mắt, cả cơ thể của Lô Miền gần như bốc cháy. Từ thân thể đến linh hồn, mỗi một chỗ đều đau đớn như bị thiêu đốt. Lô Miền cũng không xa lạ gì đối với cả loại cảm giác này. Cho dù là vết thương nghiêm trọng khi cậu săn bắt quái vật lửa, hay là trải nghiệm gần như mất kiểm soát khi thừa nhận ban ân, đều khiến cho cậu có cảm giác bị đốt cháy chân thật nhất. Mà giờ khác này, cậu cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt như vậy cũng không thể nào lấn át được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng cậu. Ngọn lửa muốn chống lại số mệnh, muốn thay đổi tất cả, muốn thiêu hủy toàn bộ áp lực và tuyệt vọng. Điều này giúp cho Lô Miền không cục ngã, cuộn mình trên mặt đất để cố gắng làm dịu cơn đau, và vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ, gồng mình không khom lưng, hai hàm răng khiến chặt, khuôn mặt vặn vẹo. Lô Miền sắp không chịu nổi, thắt lưng cũng dần cong xuống, nhưng mà cậu giống như đang đối mặt thực sự với cả Golomai Binet, đối mặt với cả Thermi Bordet, kẻ mang thảm họa đến làng kho điện mà dồn toàn lực để đứng thẳng sống lưng. Thân thể cậu cứ khom xuống một chút, lại gồng mình nâng lên, hơi thở nóng rực như thiêu đốt chui vào trong khoang mũi. Bên tai lại nghe thấy những âm thanh khủng bố tưởng chừng như đến từ nơi vô cùng xa xôi, lại tựa gần ngay bên cạnh. Cảm giác đau đớn quen thuộc xỏ xuyên qua đầu cậu, làm cho cậu không nhịn được rít thành tiếng kêu thảm thiết. Từng khe nứt xuất hiện trên da, bên trong mỗi khe mơ hồ chảy ra chất lỏng tựa như nham thạch nóng chảy. Hai bàn tay của Lô Miền chống lên mặt bàn ở trước mặt, cố gắng chống đỡ thân thể của mình. Nơi bàn tay của cậu chạm nhanh chóng biến thành màu đen, rồi lan rộng ra, bốc mùi gỗ cháy đặc trưng. Tiếng kêu gào thảm thiết theo bản năng của Lô Miền gần như không thể phát ra âm thanh nữa. Miệng cậu há to, hơi nóng từ bên trong phun ra. Cậu không lập tức mở lọ nước hoa màu xám hổ phách kia, mà hoàn toàn dựa vào ngọn lửa trong lồng ngực để chống chọi với đủ loại đau đớn, chạy từ trong ra ngoài, suy nghĩ chống cự càng ngày càng mơ hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lôi Miền vẫn cắn chặt hai hàm răng và cảm giác ngọn lửa bên trong lồng ngực dâng lên, trào ra ngoài, hòa vào ngọn lửa đang thiêu đốt toàn bộ cơ thể. Đủ loại cảm giác đau đớn cũng dần biến mất, suy nghĩ mơ hồ cũng dần trở nên thanh tĩnh hơn. Lôi Miền lại một lần nữa chống tay, đứng thẳng sống lưng, chuyển tầm mắt nhìn về phía thân thể của mình, phản chiếu trong chiếc gương toàn thân đặt ở trong phòng. Trong gương, mái tóc của cậu vẫn còn để lộ một ít điểm đen, quần áo bị thiêu đốt, rách tung tóe, khắp người đầy vết cháy xém đang dần đóng vảy bong ra, rơi lả tả xuống đất, để lộ màu da hơi nhợt nhạt bên trong. Cùng lúc đó, Lôi Miền nhìn thấy bên trong đôi mắt màu xanh lam của mình giống như có hai ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt. Đợi đến khi cậu cố gắng điều hòa tâm trạng, bình tĩnh lại, thì ngọn lửa này mới dần biến mất. Giây tiếp theo, Lôi Miền nâng bàn tay phải lên, trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra một ngọn lửa đỏ thẫm. Cậu đã thành công thăng cấp danh sách 7 trên con đường thợ săn và trở thành kẻ phóng hỏa. Lửa trong lòng bàn tay của Lôi Miền không ngừng trào ra, quyện cùng một chỗ với cả ngọn lửa đỏ thẫm ban đầu và không ngừng nén lại. Hơn 10 giây sau, màu sắc ban đầu của ngọn lửa đỏ thẫm kia dần chuyển thành màu trắng rực. Cho dù là sức nóng hay sức nổ ẩn chứa bên trong tăng cao hơn một tầng so với cả vừa rồi, mình có thể sử dụng luôn ngọn lửa đỏ thẫm, sức mạnh yếu hơn, hoặc có thể tính tụ lại, nén lại trong một khoảng thời gian ngắn, rồi sử dụng ngọn lửa màu trắng lợi hại này. Lòng bàn tay của Lô Miền giống như không bị đốt cháy, mà để mặc cho ngọn lửa màu trắng rực kia lặng lẽ cháy trên nó. Cậu tự kiểm tra sơ bộ trạng thái và kiến thức thần bí học mà bản thân đạt được, đồng thời nắm được tương đối đầy đủ về khả năng năng lực siêu phàm của kẻ phóng hỏa. Thứ nhất, linh tính của kẻ phóng hỏa tăng lên rất nhiều. Điều này giúp cho khả năng linh thị của Lô Miền được thay đổi về thể chất. Cậu không những có thể dựa vào điều này để thiết lập phương thức kích hoạt nhanh và bí mật hơn, mà còn có thể nhìn thấy màu sắc của các bộ phận trên di thái thể, giống như chị gái miêu tả, chứ không chỉ là một hình ảnh hỗn loạn nữa. Điều này giúp cho thợ săn có thể nắm bắt được tình huống thân thể của mục tiêu, hiệu quả tấn công cũng tăng lên. Thứ hai là trực giác về mối nguy hiểm cũng tăng tới mức độ nhất định. Hiện tại Lôi Miền không chỉ cảm ứng được một vấn đề sắp nổ ra, mà cậu còn có thể kích phát trực giác về một vấn đề đã biết nào đó thông qua quan sát môi trường và thu thập thông tin. Tương tự như vậy, cậu còn có thể cảm nhận được mình có thể bị người khác theo dõi hay không, để có thể ứng dụng các phương pháp phản theo dõi một cách đầy đủ và hoàn mỹ nhất. Thứ ba là năng lực điều khiển ngọn lửa này còn đi kèm theo mấy loại pháp thuật. Hiện tại Lôi Miền chủ yếu mới chỉ có thể điều khiển được ngọn lửa do chính mình tạo ra, đồng thời có cảm ứng đối với cả những ngọn lửa và vật dễ cháy ở xung quanh, nhưng mà vẫn chưa thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể. Đợi đến khi cậu bước đầu tiêu hóa được ma dược kẻ phóng hỏa, hoặc là thăng cấp tới danh sách cao hơn, thì có lẽ sẽ thay đổi tương ứng. Mặt khác, Lôi Miền có thể dùng ngọn lửa do chính mình tạo ra để tấn công kẻ địch, nhưng một khi ngọn lửa rời khỏi lòng bàn tay cậu, thì nó sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, trừ khi cậu rót một chút linh tính vào bên trong nó trước khi ném ra. Nói cách khác, việc điều khiển cho một quả cầu lửa được ném ra ngoài có thể quẹo trái quẹo phải là một chuyện khá khó khăn và phải tiêu tốn rất nhiều linh tính mới có thể làm được. Kỹ năng điều khiển lửa chủ yếu được chia làm 7 loại. Một là ngưng tụ và nén, dùng quả cầu lửa dưới dạng một quả bom để ném về phía mục tiêu. Thời gian nén càng lâu, ngọn lửa tích lũy được càng nhiều, sức bùng càng lớn. Hai là có thể làm cho bên ngoài thân thể bốc cháy và sử dụng lớp vỏ phòng ngự đó để chống lại những đòn tấn công liên quan tới băng giá và khí độc. Ba là dùng ngọn lửa để chế tạo ra các loại vũ khí tạm thời khác nhau. Vẫn có thể tạo ra thương tổn như chém và đâm thủng ở độ nóng cực cao, đồng thời có thể dựa vào thời gian nén để tạo ra hai loại vũ khí màu đỏ thẫm và trắng. Bốn là kéo dài thời gian nổ, dựa vào việc rót thêm phụ gia là linh tính và thay đổi kết cấu để tạo ra một quả bom lửa có khả năng nổ ở một thời điểm định trước thay vì nổ ngay tại chỗ. Năm là phạm vi ảnh hưởng thông qua việc kéo dài ngọn lửa thay vì ném quả cầu lửa ra ngoài, để đảm bảo ngọn lửa vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình mà phát nổ ở một vị trí đã được định vị hoặc thiêu đốt theo một hình thức khác. 6 là trú hỏa, dùng kỹ thuật cận chiến để tiếp xúc vật lý, va chạm thân thể với kẻ địch, sau đó từng chút một rót lửa vào trong thân thể của kẻ địch, cuối cùng khiến cho kẻ địch phát nổ. 7 là thêm lửa làm chất phụ gia, tăng thêm lực sát thương cho vũ khí của mình. Mấy loại pháp thuật mà Lưu Miền đạt được đều ứng dụng cho phương diện này, nhưng mà vẫn phải dựa vào một số kỹ xảo mới đạt được hiệu quả mà bình thường cậu không cách nào tạo ra được. Các pháp thuật là thuật quạ lửa, súng lửa trắng, bức tường rực lửa và cầu lửa khổng lồ. Trong đó thuật quạ lửa là thần bí nhất. Nó có thể cho phép Lưu Miền nhanh chóng ngưng tụ ra một đám quạ lửa màu đen xung quanh thân thể của mình và rót cho mỗi con quạ lửa một chút linh tính để chúng vẫn bị điều khiển ở một mức độ nhất định sau khi thoát khỏi thân thể cậu. Từ đó có thể dễ dàng điều chỉnh đường đạn, bước đầu khóa được mục tiêu. Nếu không có pháp thuật này, một người mới thăng cấp thành kẻ phóng hỏa như Lưu Miền, nếu muốn đạt được hiệu quả tương tự, thì linh tính và sức lực mà cậu cần phải tiêu hao ít nhất gấp 3 lần so với cả hiện tại, mới có thể thả ra được một con quạ ngu ngốc vụng về. Súng lửa trắng là loại pháp thuật giúp cho cậu ngưng tụ được ngọn lửa màu trắng với phụ tốc độ cực nhanh, nhưng nó chỉ có thể tồn tại dưới dạng một cây thương, cộng với phụ gia là linh tính. Nó đại khái có thể dẫn đường cho quả cầu lửa mà Lưu Miền tạo ra. Bức tường rực lửa dùng mặt đất làm chất dẫn và bản chất là ngọn nguồn phát lửa. Thông qua việc tạo ra hai con mãng xà lửa lao về phía kẻ địch, tạo ra một vòng tròn tường lửa xung quanh đối phương. Cầu lửa khổng lồ lại phải tốn từ 10 đến 20 giây, tương đương với cả việc nén thật nhiều quả cầu lửa đỏ thẫm và ném trong một lần. Lửa của kẻ phóng hỏa đều phát ra từ trong chính bản thân của họ và chủ yếu mang tính sát thương vật lý. Nhưng mà nó có thể mở đầu cho việc đốt cháy được thể linh hồn. Hiện tại, cậu không có cách nào khác ngoài việc phải dùng ngoại lực để đối phó với cả sinh vật giống linh hồn. 4. Là sau khi được ma dược cải tạo, thân thể của cậu có năng lực kháng lửa rất mạnh. Cho dù bị tẩm mỡ động vật và bị biến thành cây đuốc sống, thiêu đốt nửa ngày, thì cậu cũng chẳng phải chịu bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào. Nhưng mà những vụ nổ mạnh mang theo sóng xung kích thì vẫn có thể khiến cho cậu gánh chịu thương tổn như bình thường. Lưu Miền tin rằng, đợi đến khi mình lên tới danh sách cao hơn, nói không chừng thân thể của cậu còn có thể dung hòa với lửa. Tay phải của cậu hơi lắc một cái, ngọn lửa màu trắng lập tức tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó bàn tay của cậu nắm lại, một thanh kiếm được ngưng tụ từ ngọn lửa đỏ thẫm xuất hiện giữa không trung. Lưu Miền cầm kiếm lửa, múa may vài cái, rồi thất vọng lắc đầu. Chỉ có khả năng làm kẻ địch bị thương, chứ không thể ngăn chặn hay đỡ đòn tấn công của đối phương được. Thanh kiếm lửa này vốn không có thực thể. Lưu Miền nghi ngờ, mình sẽ phải đợi cho đến khi đạt được danh sách cao hơn, mới có thể khiến cho những loại vũ khí như này biến thành thật được. Cậu lập tức làm cho thanh kiếm lửa tiêu tán, rồi lấy thanh chủy thủ của tên biến thái hết xây ra. Theo ngón tay của Lưu Miền vuốt ve bề mặt của thanh chủy thủ, một ngọn lửa bùng lên, bao trùm lấy lưỡi đao. Lưu Miền cầm chuôi đao, đâm thử vài cái thì thấy trong không khí lưu lại một ít tia lửa đỏ thẫm, rồi nhanh chóng tiêu tán, không khá mộng ảo. Vừa có thể đỡ đòn công kích, lại có tính sát thương bằng lửa. Mặc dù ở dạng này không thể tạo ra nhiệt độ cực cao, nhưng vẫn rất hữu dụng. Vấn đề hiện giờ là vũ khí bình thường không thể chịu được sức nóng của ngọn lửa trong thời gian dài. Lưu Miền đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi xác nhận năng lực siêu phàm của kẻ phóng hỏa, cậu nhanh chóng thu dọn lại bàn, thay một chiếc áo sơ mi bằng vải đay, áo khoác màu nâu rám nắng và một chiếc quần dài sẫm màu. Lưu Miền nhìn lại hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, khóe miệng hơi cong lên, nở một nụ cười. Ngay sau đó, cậu đội mũ lưỡi chai màu xanh, quay người đi về phía cửa. Phía sau lưng của cậu, từng ngọn lửa đỏ thẫm lặng lẽ bùng lên, rực rỡ chói mắt, rồi nhanh chóng biến mất. Bên ngoài tòa nhà 4 tầng được sơn vàng, trên đường lớn nằm ở khu chợ, nơi đặt trụ sở văn phòng nghị viện quốc hội. Lưu Miền lại một lần nữa ngồi lẫn giữa những người vô gia cư tụ tập ở đầu con hẻm đối diện, chăm chú nhìn những người ra vào. Sau vụ nổ nhà máy hóa chất Goodwell đã khiến không ít người công nhân bị thiệt mạng và rất nhiều người bị thương, phóng viên ở khắp Chicago đổ xô về đây, cho nên văn phòng của Hugo Atos phải thắp đèn khí cả ngày, bận rộn tiếp từng đoàn khách tới đây với đủ mục đích. Nghị viên không về nhà, nhân viên dưới quyền của hắn đương nhiên cũng phải túc trực trong tòa nhà màu nâu vàng này. Tất cả các phòng ở nơi này dường như đều được thắp đèn sáng trưng. Lu Miễn tựa lưng vào vách tường, vừa quan sát từng nhóm khách ra vào văn phòng nghị viên, vừa suy nghĩ sách lược mà cậu có thể áp dụng. Cậu muốn thắp sáng nơi này, cậu muốn thiêu hủy tên khốn khiếp mang bệnh tật kia. Nhưng mà nếu biết điều này sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cậu biết mình sẽ trở thành kẻ phóng hỏa, vẫn chưa đủ để chống lại sức mạnh của đám tà thần xung quanh hung cúc Atos. Nhưng cậu muốn làm một cái gì đó, và cậu cảm thấy biển lửa hung mãnh đến đâu cũng đều bắt nguồn từ một đốm lửa nhỏ. Trong lòng của Lô Miền có lửa, không có nghĩa là cậu sẽ mất bình tĩnh. Cậu chỉ cần ngụy trang thật tốt, đi vào văn phòng nghị viên quốc hội, tìm được kẻ khạc nhổ đầm bậy bạ kia, thiêu chết hắn ngay tại chỗ. Phương án này kỳ thường cũng không được xem là thái quá, nhưng mà nếu không đủ tin tức tình báo, thì cuộc mạo hiểm này rất dễ dàng biến thành một cuộc tự sát. Đầu tiên là cậu không biết rõ ràng trong văn phòng nghị viên có tổng cộng bao nhiêu tín đồ tà thần và thực lực của bọn chúng như thế nào. Tiếp theo, cậu không biết cục thứ 8 hoặc là hai giáo hội lớn kia đã cung cấp cho hung cúc Atos bao nhiêu người bảo vệ và bọn họ có năng lực gì. Còn nữa, cậu còn không nắm chắc được tình huống cơ bản và vị trí cụ thể của mục tiêu. Cho dù có thành công lẻn vào trong văn phòng nghị viện quốc hội thì cũng chưa chắc tìm được đối phương. Cuối cùng cậu còn chưa suy tính cẩn thận, lẻn vào như thế nào, sau đó rút lui ra sao cho thuận lợi. Đương nhiên, Lu Miễn không phủ nhận cục diện hỗn loạn do vụ nổ nhà máy hóa chất Goodwill cực kỳ có lợi cho kế hoạch xâm nhập của mình. Tạm thời kế hoạch của cậu là sử dụng tính kiên nhẫn của thợ săn, chờ đợi mục tiêu tự đi ra, lặng lẽ theo dõi hắn, bước đầu xác định được tình hình của hắn, sau đó lại tìm cơ hội để ra tay. Xét theo địa vị của đối phương trong chiến dịch tranh cử của hội cục Atos thì cấp bậc danh sách của hắn cũng không hẳn là cao. Tất nhiên đối phương không có đủ thần tính, cho dù danh sách mà hắn đạt được nằm ở khoảng giữa thì cùng lắm cũng chỉ là danh sách 7. Mà nếu Lu Miễn đoán sai, mục tiêu có thể là danh sách 6, thậm chí có thể là danh sách 5. Điều đó cũng không làm cho cậu quá mức sợ hãi. Cậu tin rằng ngài ca khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú đối với cả việc truy sát tín đồ tà thần. Lô Miền chậm rãi thở hắt ra một hơi, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm tòa nhà 4 tầng được sơn màu nâu vàng, đèn đuốc sáng trưng ở phía xa kia, cố gắng thu thập những tin tức tình báo hữu dụng cho kế hoạch. Thời gian trôi qua, những người nhặt rác chừng khoảng trên dưới 50 tuổi cõng túi vải đay trên lưng đi tới đây, bắt đầu lục lọi đống rác bên cạnh tòa nhà. Điều này làm cho Lô Miền chợt cảm thán, ngọn lửa thiêu đốt trong lòng lại càng mãnh liệt hơn. Ở Chia, không phải ai muốn nhặt rác cũng có thể đi nhặt rác được. Mỗi một người nhặt rác đều có chủ thuê. Bọn họ được chia làm hai loại, toàn thời gian và bán thời gian, và được phân chia khu vực nhặt rác cố định, không thể vượt ranh giới. Nếu không sẽ xảy ra cuộc xung đột khác nhau, gặp đâu đánh đấy. Cho nên cặp vợ chồng Du và Michel mới cầu nguyện cho hội cúc Atos ngày nào cũng tổ chức tiệc tối, mà không phải ngày ngày chờ đợi trên các con phố thường xuyên tổ chức tiệc, bởi nơi đó không thuộc phạm vi của bọn họ và đã có người nhặt rác khác chiếm cứ rồi. Người nhặt rác toàn thời gian và bán thời gian khác nhau ở chỗ. Người nhặt rác toàn thời gian sẽ lĩnh tiền lương từ chủ thuê và tất cả rác rưởi mà họ nhặt được đều thuộc quyền sở hữu của chủ thuê. Đương nhiên nếu bọn họ nhặt được vật gì đó đáng giá hoặc những món đồ dễ tiêu thụ, thì đương nhiên những người nhặt rác này thường tùy theo trường hợp mà quyết định nộp lên hay là giữ lại cho mình. Cặp vợ chồng Ru và Michel thuộc nhóm người nhặt rác bán thời gian. Bọn họ không có tiền lương cố định và thường nhặt rác vào sáng sớm, tối muộn. Sau đó giao toàn bộ rác rời nhặt được đến địa điểm xử lý rác đã được chỉ định, mà nơi đó thường xuyên do chủ thuê bọn họ mở ra và điều hành. Cũng bởi vì điều này, cho nên những người vô gia cư cùng lắm cũng chỉ lục lọi bãi rác để tìm kiếm chút thức ăn hoặc quần áo để mặc. Đa số các trường hợp, bọn họ không thể kiếm tiền thông qua việc nhặt rác được. Lu Miễn chờ đợi cho đến 9 giờ tối, khi lượng khách đến văn phòng nghị viện quốc hội giảm đi khá nhiều, và trên ban công của căn phòng khách nhau, lục tục có người đi ra hút thuốc thư giãn. Không lâu sau, đồng tử trong mắt của Lô Miền chợt phóng to, phản chiếu ra một bóng người. Đó là một người đàn ông đứng ở ban công của một căn phòng ở rìa tầng 2. Hắn có dáng người hơi gầy gò, sắc mặt tái nhợt, mái tóc vàng sẫm được uốn nắn, đôi mắt hơi nâu, nhìn về phía ngọn đèn đốt bằng khí than ở dưới đường. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, khoác áo di lê đen và bộ vest sẫm màu lịch sự, cổ đeo nơ, trong tay thì cầm một điếu thuốc lượn lờ khói, thỉnh thoảng lại rít một hơi rồi nhả khói. Đúng là kẻ khạc nhổ đờm bậy bạ mà Lô Miền nhìn thấy qua ma kính bói toán của Flanka. Khụ khụ, người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ gầy yếu kia chợt ho khan dữ dội, ho giống như muốn rút phổi trong lòng ngực ra vậy. Ho đến cuối cùng trong cổ họng của hắn phát ra tiếng khè khè, giống như khạc ra được một cục đờm đặc. Sau đó hắn lấy khăn tay, nhổ cục đờm vào trong khăn tay rồi gói lại, bỏ vào trong túi áo, không tùy tiện ném ra ngoài nữa. Quả nhiên, hắn biết đờm của mình có thể lây lan bệnh tật liên quan tới thần bí học. Lôi Miền nheo mắt lại. Bởi vì có không ít người đi ra ban công của phòng mình để thư giãn, cho nên Lôi Miền rất nhanh xác định được vị trí của những gương mặt quen thuộc. Nghị viên quốc hội của khu chợ, Hugues Atos, ở căn phòng ngoài rìa của tầng cao nhất, cũng là căn phòng có ban công lớn nhất. Cô gái có mái tóc màu đỏ ở phòng bên cạnh, cùng tầng với hắn. Người đàn ông trạc khoảng 30 tuổi đeo kính gọng vàng, tay luôn cầm bản thảo, cũng là thành viên của chiến dịch tranh cử ở một căn phòng khác trên tầng 2. Và ở đầu kia hành lang với gã đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ gầy yếu. Dường như hắn rất thích nhàn nhã, cứ cách nửa giờ lại ra ban công hút một điếu thuốc, ngắm phong cảnh. Dáng vẻ không nhiệt tình, cũng không quá để tâm tới việc giải quyết hậu quả của vụ nổ nhà máy hóa chất Goodwill. Người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn ở một văn phòng ở giữa tầng 3. Cô gái trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú, đeo kính mắt, mặc áo sơ mi trắng và khoác áo vest dáng ngắn màu xanh lam ở tầng 4, ngay bên dưới phòng của Hugues Atos. Cô ta ở cùng phe với cả người đàn ông đeo kính gọng vàng, có cảm giác xa cách với người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ gầy yếu kia, dường như không quá thích thân cận với hắn. Lưu Miền thì cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện ra mấy phòng bên cạnh phòng của kẻ khạc nhổ đờm bậy bạ kia dường như là những dạng văn phòng tập thể, mỗi phòng đều có vài nhân viên. Điều này có nghĩa là xác suất bọn họ có địa vị nhất định hoặc là có đầy đủ năng lực phi phàm thấp đến mức có thể bỏ qua. Các tín đồ tà thần khác dường như cũng không thích kẻ luôn ho khan khạc nhổ đờm này, cho nên lúc chọn văn phòng mới chọn vị trí cách xa hắn thật đi. Bọn họ tin chắc rằng văn phòng nghị viện luôn được dành canh phòng nghiêm mật, mà vị kia còn có năng lực phi phạm, không dễ tấn công. Cũng đúng, nếu thật sự muốn tấn công văn phòng của nghị viện thì mục tiêu khẳng định sẽ là Hugues Atos, mà không phải một tên thuộc hạ nào của hắn cả. Chỉ có như vậy mới đáng giá để mạo hiểm. Lô Miền nghiêm túc cân nhắc một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội. Và giờ hiện giờ, cậu phải lẻn vào văn phòng nghị viện bằng cách nào để không bị người chú ý. Nếu không có sự phối hợp của Flanka, thì mái tóc màu vàng xen lẫn đen của cậu là một đặc điểm vô cùng đặc thù. Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Miền đã có một kế hoạch. Cậu rời vị trí đối diện văn phòng nghị viện, quay trở về căn phòng an toàn ở phố Whitewood. Ngay sau đó, cậu bố trí tế đàn, khẩn cầu vị tồn tại vĩ đại kia ban cho cậu sự che chở. Cậu tin rằng nếu cái ôm của thiên sứ có thể giúp cậu tránh được ánh nhìn chằm chằm của thần, thì chắc chắn cũng có thể giúp cậu chống được đủ loại thuật bói toán. Giống như lần trước, cậu lại một lần nữa bị ánh sáng rực rỡ mà uy nghiêm thần thánh của thiên sứ làm cho rung động. Trong lòng có một loại cảm xúc khó có thể miêu tả bằng lời khi mà được tầng tầng lớp lớp cánh chim ánh sáng bao bọc lấy thân thể mình. Sau khi hoàn thành xong chuyện này, Lôi Miền đưa tay đặt lên đỉnh đầu. Mái tóc màu vàng xen lẫn đen của cậu chợt bốc cháy giống như cỏ khô, từng mảng rụng xuống đất. Rất nhanh trên đầu của Lô Miền chỉ còn đưa thưa vài sợi tóc. Sau đó cậu đội chiếc mũ lưỡi chai màu xanh đen lên đầu, sử dụng mắt kính nhìn trộm bí ẩn để hóa trang cho khuôn mặt của mình, rồi rời khỏi phố Whitewood, rẽ vào một đoạn đường lớn khu chợ, gần chợ Candy, tìm một tiệm may không tính là rất rẻ. Hai nhân viên cửa hàng, một nam một nữ, đồng thời kinh ngạc nhìn một người đàn ông ăn mặc như người vô gia cư bước vào cửa hàng, cũng không biết nên ngăn lại hay không. Lu Miền làm vẻ kích động, vội vàng giải thích. Tôi gặp phải một tên biến thái, hắn lột sạch quần áo của tôi rồi, nên tôi chỉ có thể tìm mua một bộ quần áo từ người vô gia cư gần đó thôi. Nghe lời giải thích vụng về này, nữ nhân viên cửa hàng thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Bọn họ từng chứng kiến không ít chuyện thế này, và biết đây chỉ là cái cớ của kẻ đang yêu đương vụng trộm với cả một vị phu nhân nào đó, thì chồng của bà ta trở về. Đối phương không thể không trần truồng cầm ví tiền chạy trốn, sau đó tìm mua một bộ quần áo của người vô gia cư để mặc tạm. Nếu có ai đó đúng lý, hợp tình, nói rằng tình huống mình gặp phải là do yêu đương vụng trộm mà ra, thì khả năng cao là hắn thật sự gặp phải một tên cướp biến thái. Cuối cùng, Lu Miền cũng mua được một bộ vest, nhìn không tệ lắm, nhưng mà thực tế lại tương đối bình thường, bao gồm một áo sơ mi, áo vest nơ và một cái gậy sẫm màu. Ngoài ra cậu còn chọn một bộ tóc giả màu nâu và một chòm râu giả cùng màu, tổng chi phí hết 78 đồng phiêu. Sau khi che giấu hành tung và trở về căn phòng an toàn trên phố White Quad, Lu Miền tẩy bỏ lớp ngụy trang trước đó, sau đó lại một lần nữa sử dụng mắt kính nhìn trộm bí ẩn, dựa theo dáng vẻ trong trí nhớ để tự hóa trang cho chính mình. Mục tiêu của cậu là dựa trên dáng vẻ của người trung tuổi. Không lâu sau, khuôn mặt phản chiếu trong gương càng ngày càng giống với cả một người đàn ông trung niên, với bộ râu giả màu nâu rám nắng, dán ở cằm và hai miếng bên miệng. Lu Miền biến thành Bruno Goodwill, ông chủ của nhà máy hóa chất Goodwill. Tuy chỉ giống đến 4-5 phần, nhưng mà chỉ cần người quen biết Bruno Goodwill, không cẩn thận quan sát và nhớ lại, thì họ tự giác sẽ coi cậu là người kia. Lu Miền sẽ dùng thân phận này để trà trộn vào văn phòng nghị viện. Trước khi kế hoạch chính thức bắt đầu, cậu đi một chuyến xuống lòng đất, giấu bộ quần áo vô gia cư sử dụng lúc trước trong một mỏ đá bỏ hoang nào đó. Sau khi ra khỏi thế giới ngầm dưới lòng đất tri ơn, Lu Miền cầm gậy, dáng vẻ vội vã đi tới tòa nhà văn phòng nghị viện quốc hội 4 tầng sơn màu nâu kia. Cậu chỉ ngước mắt lên quan sát một chút để xác nhận hình ảnh của mỗi căn phòng không có thay đổi gì quá lớn, sau đó lại cúi thấp đầu, nửa che mặt đến gần cửa chính của tòa nhà. Ông muốn gặp ai? Người bảo vệ cửa mặc trang phục đặc chế màu xanh lam đậm, trang bị súng ống đầy đủ, ngăn cậu ngay trước cửa vào. Lu Miền ngẩng đầu, buông lòng bàn tay ra, gấp gáp nói: Tôi muốn gặp nghị viên. Một trong những người bảo vệ cửa nương theo ánh sáng chiếu ra từ đèn đường được đốt bằng khí than mới nhìn rõ ràng khuôn mặt của người tới. Hắn theo bản năng nói: Ngài Goodwill, sao lại tới đây? Nói xong hắn chợt ngậm miệng lại, trong lòng ngầm hiểu rằng đêm nay ông chủ của nhà máy vừa gặp sự cố này cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề và có quá nhiều phiền não cần tìm người giúp đỡ. Hai gã bảo vệ của cửa không nhiều lời mà tránh đường để mặc cho Lu Miền đi vào bên trong. Cho dù trời đã về đêm, nhưng bên trong sảnh lớn ở tầng 1 vẫn rất đông người đến kẻ đi. Khung cảnh vô cùng ồn ào. Có phóng viên, có quan chức, có đại diện các tổ chức từ thiện, có nhân viên của bệnh viện đến thông báo tình hình, và có các nhân viên công tác ở các vị trí khác nhau phụ trách tiếp đãi bọn họ. Lu Miền vẫn cúi thấp đầu, che nửa khuôn mặt, giữ nguyên trạng thái khuôn, không để cho người khác nhìn thấy, mà đi thẳng đến cầu thang, dùng cùng một biện pháp để vượt qua hai tên bảo vệ có súng, đi tới tầng 2. Cậu phân biệt hướng và đi lướt qua văn phòng, vừa có hai nhân viên công tác đi ra, đi tới trước cửa của người đàn ông trẻ tuổi, trông có vẻ gầy gò yếu kia. Trên cánh cửa được sơn màu đỏ thấm, được gắn một tấm bảng màu trắng, bên trên khắc mấy chữ Entit màu vàng. Trợ lý thư ký, Tibat Jacquit. Tibat, Lu Miền mỉm cười, đeo găng tay, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập quanh quẩn bên trong văn phòng, một giọng nói nhàn nhạt suy yếu truyền ra ngoài. Mời vào. Lu Miền vặn tay nắm cửa, đẩy cánh cửa màu đỏ thẫm ra, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi có dáng người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt. Hắn mặc một bộ vest cùng với cả chiếc áo sơ mi màu xanh lam, áo di lê đen và bộ vest sẫm màu đang đứng trước chiếc bàn làm việc khá lớn, mắt nhìn phía cửa. Sau khi phát hiện ra người tới là Bruno Goodwill, vị trợ lý thư ký tên Tibat cười thành tiếng nói: Anh không cần lo lắng quá đâu. Sự suy tàn là số mệnh tất yếu của vạn vật mà. Nhân loại cũng như vậy, tổ chức cũng vậy. Một khi đã bắt đầu suy tàn thì xuất hiện đủ loại vấn đề thôi. Hắn còn chưa dứt lời đã thấy Lu Miền đi mấy bước đến gần mình, nhất thời trong lòng dâng lên một loại cảnh giác, đột nhiên bật thốt thành tiếng: Anh muốn làm gì? Dầm! Lưu Miền đấm một quyền mang theo ngọn lửa đỏ thẫm nóng rực cắt ngang lời nói của Ti Bát, buộc hắn phải nâng tay lên theo bản năng, dùng cánh tay để đỡ một quyền này. Ngọn lửa chợt lóe lên rồi biến mất, gần như chỉ đủ làm cho ống tay áo của hắn cháy đen. Cùng lúc đó hắn nghe thấy một giọng nói hết sức trào phúng. Yếu như vậy sao? Kế hoạch ban đầu của Lưu Miền vốn dĩ là chỉ dùng nắm đấm lửa, không phát ra tiếng động quá lớn, tránh bị các nhân viên xung quanh phát hiện ra để bất ngờ tấn công kẻ địch, thừa dịp mà rút thủy ngân đọa lạc ra, đâm cho đối phương một phát để bị thương thôi. Sau đó trước khi đối phương lấy lại tinh thần thì nhanh chóng vượt qua hắn, nhảy từ ban công, trốn thoát khỏi tòa nhà 4 tầng sơn màu nâu vàng này, nơi đặt trụ sở của văn phòng nghị viện. Trong quá trình này cậu có thể dùng quả cầu lửa và thuật quạ lửa để giữ chân kẻ địch, liều mạng bị thương cũng phải chạy trốn tới con hẻm gần đó trước khi những người bảo vệ và các thành viên trong chiến dịch tranh cử của Hô Cúc Atos như cô gái tóc đỏ phản ứng lại đây rồi chui xuống thế giới ngầm dưới lòng đất. Dù sao thì bộ hộ giáp bằng lửa của cậu có thể thiêu trừ vi khuẩn gây bệnh, nhưng mà trong trường hợp thời gian tiếp xúc quá ngắn thì Lưu Miền rất khó bị nhiễm bệnh. Cho dù có sơ hở thì bệnh trạng cũng rất nhẹ, đủ để cậu chống đỡ đến 6 giờ sáng hôm sau. Nếu thật sự không được, cậu có thể tìm Phanh Ca để mượn một nửa chai thuốc trị liệu. Về thể chất già nua của người Nhặt Rác, Ru, mà ông ấy chỉ mới phát bệnh sau khi tiếp xúc với đầm chứa bệnh tật kia khoảng 1-2 tiếng đồng hồ, thì Lưu Miền tin tưởng rằng mình càng không có vấn đề gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cục đầm của Ti Bát là một thủ đoạn tương đối lợi hại. Nếu không, hắn không cách nào khiến cho dịch bệnh bùng phát trong vòng 1-2 phút được. Hơn nữa, Lưu Miền cũng đang có ngọn lửa để bảo vệ thân thể rồi. Mà hiện tại có một đợt giao chiến ngắn ngủi, cậu phát hiện ra Ti Bát Giác Quýt yếu hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng. Điều này làm cho Lưu Miền nháy mắt thay đổi chủ ý. Một ngọn lửa đỏ thẫm vô thành vô thức bao trùm bên ngoài thân thể của cậu. Ngọn lửa kia giống như dòng nước cách làn da, tóc, quần áo, mũ, một khoảng cách nhỏ đến mức không thể nhận ra được. Cứ như vậy lơ lửng ở đó, không ngừng thiêu đốt, không ngừng chảy xuôi xuống. Từ bên trong cơ thể của Lưu Miền, một dòng chất lỏng đỏ đậm liên tục trào ra, dung nhập với lửa. Điều này làm cho Lưu Miền trông giống như khoác lên người một bộ quần áo đỏ đậm bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Khuôn mặt được ngụy trang và đôi mắt màu xanh lam giống như có hai ngọn lửa đang bùng cháy, mơ hồ ẩn giấu sau ánh lửa nhảy múa bập bùng. Bịch một tiếng, cậu vứt cây gậy sẫm màu tượng trưng cho người văn phòng sang một bên, rồi vung nắm đấm lửa về phía Ti Bát. Mà lửa đỏ thấm vẫn bùng cháy trên cán gậy, thiêu sạch toàn bộ dấu vết vân tay và mồ hôi còn lưu lại trên đó. Bộp bộp, Ti Bát bị đánh cho phải liên tục lùi về sau hai bước. Bên trong mắt của hắn phản chiếu ra một màu đỏ thẫm, tựa như đang đối mặt với cả cơn bão lửa cuồng loạn. Hắn khạc khạc hai tiếng rồi chợt nhổ một cục đầm đặc về phía của Lưu Miền. Cục đầm này màu vàng trộn lẫn với cả xanh, lập tức bị lớp áo choàng lửa ngăn cản, nháy mắt bị thiêu rồi, phát ra âm thanh xèo xèo. Bộp bộp, hai cánh tay rực lửa đỏ thẫm của Lưu Miền liên tục vung lên ép Ti Bát lùi dần vào một góc phòng, khiến cho lưng của hắn nhanh chóng tựa vào vách tường áp sát một bên tủ, không cách nào trốn thoát, cũng chẳng thể lùi về sau được nữa, chỉ có thể bị động dùng hai cánh tay đỡ đòn. Thấy đầm chứa bệnh tật không phát huy tác dụng, mà không khí xung quanh bị tác động bởi ngọn lửa không ngừng cháy mãnh liệt, nhiệt độ càng lúc càng cao, làm cho làn da của hắn bắt đầu nóng ran lên. Cả người Ti Bát căng chặt, hắn há to miệng định kêu cứu. Nhưng mà hắn vừa mở miệng định hét, nắm đấm của Lưu Miền ầm ầm giáng xuống cánh tay của hắn, khiến cho cả người của hắn chấn động. Lời nói chưa đến miệng lập tức bị chặn lại giữa yết hầu. Mấy lần Ti Bát định kêu cứu, lại bị đối phương đúng lúc cắt ngang. Mà bên tai của hắn không ngừng quanh quẩn tiếng nói trầm thấp của kẻ địch. Thực lực của mày chỉ có vậy thôi sao? Mày chỉ là một con gà yếu ớt mà dám khạc nhổ đầm bậy bạ hả? Bị thần mà mày tín ngưỡng, không dạy mày không được làm những hành động kém văn minh như vậy sao? Tao sẽ tìm 100 người vô gia cư tới đây, để cho bọn họ nhổ rồi mày chết đuối luôn. Mấy lời chào phúng này làm cho hai tròng mắt của Ti Bát đỏ phừng lên. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn quên mất việc kêu cứu, chỉ một lòng muốn làm cho đối phương thối rữa mà chết. Bên trên làn da lộ ra bên ngoài của hắn, nhanh chóng nổi từng cái mụn nước phồng rộp nửa trong suốt. Bên trong chứa đầy thứ chất lỏng vàng nhạt, pha lẫn màu đen kinh tởm. Bộp bộp bộp. Nắm đấm lửa của Lưu Miền thiêu rụi tay áo của Ti Bát, phá vỡ những mụn nước nửa trong suốt kia. Nhưng mà thứ chất lỏng màu vàng nhạt trộn lẫn màu đen vô cùng ghê tởm kia không thể chạm vào da cậu. Đầu tiên là bị ngọn lửa thiêu đốt, tiếp theo là bị găng tay ngăn lại. Mà vi khuẩn gây bệnh dính bên ngoài găng tay cũng nhanh chóng bị ngọn lửa đỏ thẫm thiêu trừ. Và các bạn thân mến, trận chiến ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp ở phần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.